Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 54, giao dịch quan hệ. Quý Mặc Sâm tàng thư thực phong phú, mỗi cái kệ sách đều có đánh dấu phân loại, trước mắt trước điện tử tin tức thời đại, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn càng phương tiện điện tử thư chứa đựng mới đúng. Cái này ý niệm mới từ Nam Hy trong óc hiện lên. Ngay sau đó bị nguyên chủ một đoạn nhận chi cùng ký ức kinh động. Làm Nam Hy một chút đừng ở tại chỗ nửa ngày không động đậy. Thần sắc kinh nghi bất định. Nguyên lai thế giới này vô cùng tôn trọng vui chơi giải trí. Đặc biệt là đối văn học đại sư càng tôn sùng. Đối văn học đại sư tác phẩm, mọi người đều rất vui lòng cất chứa giấy chất thư. Bởi vậy, Quý Mặc Sâm cái này ái thư yêu thích cũng không có vẻ nhiều đặc thù. Như vậy tưởng tượng, Nam Hy lại nhớ tới, không ngừng là văn học tác phẩm, bao gồm giới giải trí ca khúc cùng tác phẩm điện ảnh. Trên thị trường đều không tồn tại bản lậu, tỉ như nàng tự nghĩ ra ca khúc, vừa lên truyền tới âm nhạc nhà chứng thực sau là có thể bảo đảm an toàn. Ai dám lấy trộm nói chính là phạm pháp, tội danh trừng phạt thực trọng, bởi vì hiện tại nàng chỉ cùng Vườn Trường Thanh Âm tiết mục tổ ký kết hiệp ước. Cho nên liền nàng trước mắt sướng ca, đại chúng đều chỉ có thể ở Vườn Trường Thanh Âm phía chính phủ võng. Cùng kỳ quả truyền hình Vườn Trường Thanh Âm tiết mục phát lại mới có thể nghe được. Trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện quá một cái bản lậu. Chẳng sợ thế giới này cùng nàng đã từng địa cầu có bao nhiêu tương tự, như cũ tồn tại với rất nhiều bất đồng chỗ. Nguyên nhân chính là vì tôn trọng vui chơi giải trí, cho nên khắp nơi các nơi đều có nghệ thuật học viện. Hơn nữa liền đọc nghệ thuật học viện là rất nhiều học sinh trọng điểm lựa chọn. Ở Quý Mặc Sâm trong mắt nhìn đến chính là thiếu nữ đột nhiên đứng yên ở một cái kệ sách trước. Đôi mắt thẳng tắp nhìn một quyển sách thật lâu bất động. Đây là Quý Mặc Sâm tư nhân lãnh địa. Ngày thường liền hắn một người ngốc tại nơi này. Hôm nay đột nhiên nhiều người ra tới, làm Quý Mặc Sâm như thế nào cũng chưa biện pháp không đi để ý. Chết lão nhân, mỗi ngày lăn lộn, Quý Mặc Sâm nhíu mày, đem mang Nam Hy tới nơi này nối toàn cái ở Quý lão gia tử trên đầu. Đứng lên chiều Nam Hy đi đến, một bàn tay duỗi qua nàng mặt sườn, làm Nam Hy một chút hoàn hồn, bản năng banh trụ thân hình, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt, bởi vì Nam Hy xoay chuyển quá nhanh. Làm Quý Mặc Sâm cũng không kịp thời thu thân. Đối phương cái chán đụng tới hắn Kamani, hai người đồng thời thấp thấp kêu rên thanh. Quý Mặc Sâm rũ mắt thấy Nam Hy ánh mắt rét run. Ánh mắt đều là ghét bỏ. Nam Hy không cam lòng yếu thế chừng hắn. Ngươi làm gì? Quý Mặc Sâm đem kệ sách thư rút ra. Ngươi muốn này bổn? Nam Hy sừng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Quý Mặc Sâm hiểu là Mani thấy đặt ở chính mình trước mắt thư. Bìa mặt thư danh đều là nước ngoài tên, một quyển truyền kỳ tiểu thuyết. Nam Hy còn chưa nói lời nói, Quý Mặc Sâm đã đem thư đưa đến tay nàng, đạm nói, tiểu nữ sinh thích xem ấu chí tiểu thuyết, ấu chí tiểu thuyết còn bị ngươi thu vào thư phòng. Nam Hy cầm thư, trước chú ý tới chính là văn bản thượng viết bán chạy 100 vạn sách tuyên truyền ngữ. Quý Mặc Sâm không có trở về tại chỗ, thân dựa một bên kệ sách. Thu thập không đại biểu mỗi bổn đều thích, Nam Hy trong miệng không tiếng động nói thầm một tiếng. Có bệnh, Quý Mặc Sâm con ngươi một thâm, đột nhiên đi phía trước đại vượt một bước liền đến Nam Hy trước mặt. Nam nhân gần 1m9 thân cao, mang đến cường thế lực áp bách bao phủ Nam Hy. Chẳng qua, cầm từ Nam Hy không thấy bất luận cái gì chấn kinh biểu tình. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền đem trong tay thư mở ra, chỉ nhìn hơn 10 trang. Nam Hy liền minh bạch Quý Mặc Sâm nói ấu chí tiểu thuyết là có ý tứ gì. Quyển sách này viết chính là vương tử cùng công chúa câu chuyện tình yêu. Đối với Quý Mặc Sâm loại người này mà nói, bị hắn xưng là ấu chí cũng có thể lý giải. Nam Hy muốn nhìn không phải cái này, đem thư thả lại phía trước rút ra kệ sách vị trí. Này nhất cử động rơi vào Quý Mặc Sâm trong mắt, làm nam nhân trong lòng lại dâng lên một tia không thoải mái. Khó được hắn hảo tâm tự mình tặng lễ, đối phương thế nhưng không thu, còn ngay trước mặt hắn lui về, thái độ càng là ác liệt lạnh nhạt. Nếu Nam Hy biết Quý Mặc Sâm lúc này trong lòng ý tưởng, phỏng chừng muốn thật hướng hắn biểu hiện một chút cái gì mới nghiêm túc thái độ ác liệt. sau đó mắng to đối phương một đốn. Mẹ nó, ngươi lấy một quyển sách ra tới, cũng cấp ra như vậy một câu tổn hại người đánh giá kêu tặng lễ. Ngươi câu nào lời nói, cái nào biểu tình, biểu hiện ra ngươi là muốn đưa lễ chuyện này. Nam Hy đã biết Quý Mặc Sâm cái này thư phòng tàng thư phong phú sau, liền muốn tìm thế giới này sách cổ xem. Đi rồi một vòng không tìm được, liền hướng Quý Mặc Sâm hỏi, ngươi thư phòng này lịch sử loại, hoặc là cổ đại truyện ký thư ở đâu? Phải có chân thật tính cổ truyện ký, không phải cái loại này diễn sinh tiểu thuyết. Quý Mặc Sâm nghe vậy, nhìn về phía Nam Hy, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó xoay người đi phía trước đi. Đi rồi hai bước, phát hiện Nam Hy không đuổi kịp. Đi, Nam Hy đuổi kịp. Ta cho rằng ngươi không tính toán hỗ trợ. Quý Mặc Sâm bĩu môi. Vòng qua mấy cái kệ sách, tới rồi thư phòng nhất góc một chỗ. Nam Hy nhìn đến gỗ đặt kệ sách thượng cũng không có giống phía trước những cái đó đánh dấu phân loại. Mặt trên thư đại bộ phận đều không thế nào tân, không giống phía trước những cái đó đóng sách hoàn mỹ thư tịch. Nam Hy đi đến kệ sách trước, ở duỗi tay phía trước, trước nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, trưng cầu một chút hắn cái này thư phòng chủ nhân đồng ý. Quý Mặc Sâm khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn nàng, cái này kệ sách thượng thư thuộc về quốc bảo, phần lớn không đối ngoại công bố truyền lưu. Nam Hy gật đầu, một đôi mắt lên đỉnh đầu thủy tinh đèn chiếu dọi xuống, như có chạm chạm tinh quang. Quý Mặc Sâm đốn hạ, muốn xem có thể trả lời ta vấn đề. Nam Hy bình tĩnh cấp chính mình dành phúc lợi. Một vấn đề, một giờ. Quý Mặc Sâm cười lạnh nói, chuyện gì ngươi đều phải tính đến danh mạch sao? Nam Hy không thể hiểu được liếc hắn một cái, thản nhiên nói, kia cũng phải nhìn đối tượng. Ta cùng quý tiên sinh ngươi vốn dĩ chính là giao dịch quan hệ, kia khẳng định vạn sự đều phải tính rõ ràng. Huống chi, Nam Hy ánh mắt vô cùng sáng tỏ, chắc chắn nói, biết rõ quý tiên sinh ngươi là cái người thông minh, lại đối ta có ý kiến dưới tình huống không minh xác cấp chính mình tranh thủ chỗ tốt, vạn nhất bị ngươi hố làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm hàm răng đau, ta không cùng ngươi chấp nhặt, kia thật tốt quá. Nam Hy cười rộ lên, liền dựa theo ta vừa mới điều kiện nói định rồi. Quý Mặc Sâm lạnh nhạt nói, không cần, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, hôm nay rời đi trước ngươi đều có thể lưu lại nơi này. Hào phóng như vậy đảo làm Nam Hy kinh ngạc, bất quá rõ ràng là có lợi cho chính mình điều kiện. Nam Hy liền tính kinh ngạc cũng không có lại tìm đường chết nói ra có tổn hại chính mình ích lợi nói. Quý tiên sinh, ngươi thật tốt. Nam Hy cong cong trong ánh mắt ngưng mãn cảm kích. Đừng làm bộ làm tịch, cười đến thật xấu. Quý Mặc Sâm nói, Nam Hy, ngoặc kép, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không bị người ta nói quá xấu, tới rồi thế giới này sau, toàn từ Quý Mặc Sâm nói xong, nàng xả miệng ha hả không tiếng động cười lạnh, cảm thấy Quý Mặc Sâm người này chính là đồ đê tiện, lời hay nghe không vào, tổn hại hắn ngược lại có thể bình thường. Đem kệ sách thượng thư rút ra một quyển, Nam Hy liền đứng ở kệ sách trước mở ra xem, hồn nhiên không để ý Quý Mặc Sâm người này ở. Quý Mặc Sâm khẽ cau mày, ngươi trả lời xong ta vấn đề, có rất nhiều thời gian cho ngươi xem thư. Nam Hy không ngẩng đầu, đạm nói, không có việc gì, ngươi hỏi ta nghe, ta có thể nhất tâm nhị dụng. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, này không phải nhất tâm nhị dụng vấn đề, mấu chốt là hắn chưa từng bị người như vậy khinh mạn đối đãi quá. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, tức phụ, có ta chẳng khác nào có được này toàn bộ thư phòng. Nam Hy, ta ngẫm lại, Quý Mặc Sâm, tức phụ, cùng nhau tới xem tiểu thuyết. Ngươi làm ta công chúa, ta làm ngươi vương tử, trời sinh một đôi. Nam Hy, ấu chỉ, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.